Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1231. À, vậy tôi đi làm việc trước. Ngọc Kỳ đi ra ngoài. Hy Nguyệt dựa vào ghế giám đốc. Xem ra Lục Lãnh Phong không phải để cho Phi làm người chịu tội thay, mà thật sự điều anh ta đi. Thấy thời gian đã sắp đến giữa trưa, cô duỗi lưng một cái, đứng lên, viện cớ hẹn Đại Ma Vương ăn cơm một bữa, thuận tiện xem anh ta đổi trợ lý thành người nào. Đi vào Đế Vương, vừa đi ra thang máy đã thấy một người Mỹ Nam con lai vô cùng đẹp trai đón. Bà chủ, tôi là Inix, là trợ lý mới của sếp. Sếp đang ở văn phòng đợi ngài. Hy Nguyệt âm thầm hít vào một hơi. Hậu cung của Lục Lãnh Phong thật là lớn mạnh, đẹp trai như mây, suýt chút nữa đã trói mù mắt chó làm bằng hợp kim titan 999K của cô. Inix chữ cái đầu là E, trong quân đội tinh anh xếp hạng thứ 5, là thượng cấp của Finn. Nếu đề bạt người dưới quyền anh ta trở thành trợ lý, nhất định sẽ làm Finn mất mặt. Anh ta không làm như vậy đã nói rõ vẫn còn xem trọng Finn. Sao trước kia tôi chưa từng thấy anh? Inix lộ ra một chút vui đùa, thấp giọng nói vài câu. Nhiệm vụ mà trước kia tôi chấp hành chính là ẩn núp. Cun, tôi xem trọng anh. Hy Nguyệt giơ ngón tay cái lên với anh ta. Cô phát hiện, Lục Lãnh Phong đặc biệt biết sử dụng người. Chọn trợ lý đều là người hài hước dí dỏm, giỏi ăn nói, EQ siêu cao, năng lực giao tiếp là loại vô cùng mạnh. Lúc trước Finn như vậy, bây giờ Inix cũng như thế. Cô đoán nhất định anh ta sẽ không chọn một núi băng ngàn năm giống như mình. Nếu không cả tầng lầu sẽ chìm trong mùa đông khắc nghiệt. Trời băng đất tuyết, cô đi vào văn phòng tổng giám đốc. Lục Lãnh Phong đang gửi email. Bà xã à, buổi trưa em muốn ăn gì? Anh vừa đánh bàn phím vừa hỏi. Ăn đồ Đông Hạ thì sao? Cô đến bàn cà phê, rót một tách trà để làm dịu cơn khát của mình. Được rồi, Lục Lãnh Phong bấm nút điện thoại, bảo thư ký đặt một phòng riêng ở đường cát. Hoa Hiền Nguyệt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ qua lại như mắc cửi bên dưới. Nghe nói anh đã điều Finn ra nước ngoài rồi, hình phạt này có nghiêm khắc quá không? Anh để cậu ta lấy công chuộc tội. Lục Lãnh Phong khẽ nhún vai, hời hợt nói, Roy thì sao? Cũng đi cùng với anh ta sao? Trên mặt cô mang theo vẻ hiếu kỳ. Lục Lãnh Phong không trả lời. Đáp án đã được khẳng định. Cấp trên đã bị phạt thì cấp dưới làm sao có thể tránh khỏi. Hy Nguyệt đi về, đặt tay lên vai anh. Anh điều bọn họ đến nước nào vậy? Châu Âu, An Kỳ hay là châu Úc? Lục Lãnh Phong duỗi cánh tay rắn chắn, búng vào trán cô một cái. Cô ngốc. Thắc mắc nhiều quá rồi. Rất rõ ràng, anh không định trả lời. Xem ra việc này giống như một nhiệm vụ bí mật. Lẽ nào nhiệm vụ mai phục mà vừa rồi Inix đề cập đến không phải là đùa? OMG, chơi trò mai phục trong thương trường mấy năm nay không phải là để làm gián điệp thương mại chứ? Ma Vương Tu La, anh muốn để Finn ra nước ngoài làm điệp viên thương mại sao? Cách chương.